Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, đánh nhanh thắng nhanh. Là, vâng, đúng, bố Khâm, tức khắc Tiên Xin Han liền hiểu. Dù sao Bắc Giới Vương cùng Tiên Xin Han nói về Bozek một phe võ đạo đặc điểm cùng với năng lực. Trong bốn người bố Khâm cùng Peter cũng có thể định người ở siêu năng lực. Trong đó lấy bố Khâm siêu năng lực cường đại nhất. Cái này nguy rồi. Tiên Xin Han cực kỳ tức giận. Nhưng là vô luận hắn làm sao bạo nổ khí. Đều không thể để thân thể khôi phục hành động. Đúng lúc này, Tật Phong hiện lên. Tiên Xin Han trước mắt buồn bã. Đó là một trận màu vàng kim cự đại báo châu Mỹ cơ giáp. Chỉ thấy báo châu Mỹ cả đầu đè thấp, dường như một con nổi giận tiểu báo. Sau đó cả thân thể co rụt lại, tiếp lấy liền vọt ra ngoài. Cái này vọt một cái, tựa như một đạo thiểm điện bắn ra. Cùng lúc đó Bozek nắm đấm cũng oanh đến rồi. Báo châu Mỹ miệng rộng một cái liền cắn lấy Bozek đánh ra trên nắm tay. Oanh, cường đại sóng xung kích tịch quyển bốn phía. Cổ lực lượng này là kinh khủng như vậy. Thế cho nên Tiên Xin Han bị tập trung thân thể một cái liền có thể động. Chỉ thấy báo châu Mỹ cơ giáp cùng Bozek hướng về sau quăng ra ngoài. Bozek lúc này hai mắt trợn tròn xoe. Dường như không dám đưa tin chính mình thấy một màn giống nhau. Mới vừa một kích, từ cơ giáp thân bên trên truyền đến lực đạo phản chấn tuyệt không thua kém hắn xuất thủ của mình. Tiên Xin Han miệng lớn thở phì phò, ánh mắt cũng rơi vào Ami trên người. Chỉ là ánh mắt này bên trong là cảm khái. Rõ ràng chỉ có hơn 2.000 vạn chiến lực. Có thể đúng như vậy cộng lại. Tiên Xin Han đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Mấy năm nay, hắn ở Thiên Lan Hoa môn hạ học nghề. Ami cũng đồng dạng bị Thiên Lan Hoa Hoa đại khí lực bồi dưỡng. Đương nhiên, Ami không phải tam mục tộc nhân. Chỉ là bởi vì Thiên Lan Hoa thích Son Gouben. Cho nên Sai Bai nuôi nàng. Tự nhiên không phải khả năng có được chân chính tam mục tộc phương pháp tu hành. Nhưng là tam mục tộc đại lượng tài nguyên chút xuống dưới. Ami tốc độ tăng trưởng cũng còn có thể. Tới ma giới phía trước, nàng liền sở hữu hơn 500 vạn chiến lực. Ở ma giới 3 năm rưỡi thời gian cuối cùng cũng đạt tới hơn 2.000 vạn. Đương nhiên, tốc độ như vậy ở Thiên Ma Hoa xem ra, nhất định chính là lãng phí tài nguyên. So với cho chó ăn không mạnh hơn bao nhiêu. Bozek đột kích. Tiên Xin Han tìm không được Son Gouben, lại thiếu khuyết người hỗ trợ. Không biết làm sao liền nghĩ đến Ami. Dù sao mấy năm nay, bởi vì Son Gouben nguyên nhân, Ami cùng Tiên Xin Han, Krillin, Yamcha cũng đã gặp mấy lần. Quan trọng nhất là Tiên Xin Han nghĩ tới một lần kia ở Bắc Giới Vương Mini trên hành tinh Bắc Giới. Vương đối với Ami miêu tả. Ami cô nương này chiến lực bất quá là 500 điểm. Nhưng là nàng đáng sợ nhất là thao túng thanh kim cơ giáp. Có thể làm cho chiến lực tăng lên 100 lần. Kaioken con là có thể để cho người ta chiến lực tăng lên mấy lần. Cũng đã cực kỳ khoa trương. Tăng lên 100 lần, coi như chiến lực chỉ có 10 triệu. Cũng có thể sở hữu 100 triệu chiến lực. Nếu như lại học được Kaioken. Là có thể sở hữu 200 triệu chiến lực. Huống Ami sở hữu hơn 2.000 vạn chiến lực. Cho nên Tiên Xin Han hướng Thiên Lan Hoa nhân vật quan trọng. Đương nhiên Tiên Xin Han cũng không có đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Thiên Lan Hoa. Dù sao Thiên Lan Hoa nếu giúp không được gì, cái kia cũng không cần phải để cho nàng tự trách áy náy. Chỉ nói là Bắc Giới Vương truyền lời. Trong vũ trụ xuất hiện 4 cái chiến lực đạt được 10 ức cấp bậc. Người cầm đầu thậm chí là 200 triệu tà ác cường giả. Vũ trụ xuất hiện người ở tinh cầu hủy diệt nguy cơ. Phải đi trước địa phủ tiếp thu giới vương huấn luyện. Học tập Kaioken cùng với phong ấn trận các loại. Chờ, bởi vì không đủ nhân viên. Cần Krillin, Yamcha, Ami các loại, Thiên Lan Hoa tự nhiên là biết đạo giới vương tồn tại. Hơn nữa nàng cũng biết tiên Xin Han làm người, cho nên không nói hai lời, liền thả người. Đáng tiếc là cái này thanh kim cơ giáp còn chưa đủ mạnh. Tiên Xin Han tâm tình trầm trọng, Ami sở hữu hơn 2.000 vạn chiến lực, mặc dù không sử dụng Kaioken, chỉ cần thao túng cơ giáp, hơn 2.000 vạn nhân với 100 lần, có thể phát huy ra 24 ức sức chiến đấu. Nếu như sử dụng nữa Kaioken, mặc dù là nguyên thủy nhất 2 lần Kaioken, theo lý thuyết có thể phát huy ra 4800 triệu sức chiến đấu. Nhưng này lúc xanh kim cơ giáp không chịu nổi, ở bể mất 2 chiếc báo châu Mỹ cơ giáp phía sau. Ami cũng không dám, nữa ở Kaioken tình huống bên dưới, còn thao túng cơ giáp thi triển ra 100 lần chiến lực, mà là vẫn duy trì chiến lực không cao hơn 25 ức. Cho nên, Ami hiện tại thao túng cơ giáp, vô luận thi triển còn không thi triển Kaioken đều có thể phát huy ra 2400 triệu chiến lực. Tuy là 24 ức đối với thanh kim cơ giáp phụ tải vẫn như cũ rất lớn. Không biết có thể chống bao lâu, nhưng là Ami võ đạo cảnh giới quá thấp, mà Bozek không chỉ có riêng là tức cường độ đạt được 20 ức. Bản thân hắn võ đạo cảnh giới đồng dạng là cực kỳ đáng sợ. Cho nên ở giới vương xem ra, Ami muốn giết chết Bozek, phải bảo trì chí ít 2400 triệu chiến lực mới có thể. Tuy là lực lượng đạt đến tới trình độ nhất định, cơ giáp trở nên yếu đuối, nhưng là chủ ý này là Ami chiến lực đều dựa vào cơ giáp tới phát huy ra được. Nàng bản thân trụ cột chiến lực quá kém cỏi, đối với Ami mà nói, không thể sử dụng cơ giáp vượt lên trước 25 ức. Nhưng là đối với tiên Xin Han, Krilin, Yamcha mà nói, đem cơ giáp phát huy đến 100 ức đều không có việc gì. Bởi vì ba người trụ cột chiến lực quá hùng hậu. Đáng tiếc, ba người chúng ta đối với cái này cơ giáp. Ami biết được Bozek một phe uy hiếp phía sau, trực tiếp liền lấy một nhóm thanh kim cơ giáp, để tiên Xin Han, Krilin, Yamcha chơi. Dù sao ở Ami xem ra, lấy Krilin, Yamcha, tiên Xin Han thực lực, không cần đem thanh kim điều khiển cơ giáp ra mấy chục lần, thậm chí gấp 100 lần chiến lực, chỉ cần phát huy ra 2 lần, gấp 3 chiến lực, lại thêm thượng giới vương quyền, lúc này đây Bozek đám người tính là cái gì? Trên thực tế, chứng kiến Ami cầm đến thanh kim cơ giáp, tiên Xin Han, Krilin, Yamcha, thậm chí bao gồm 4 cái giới vương đều mừng rỡ, tràn đầy phấn khởi chờ đấy tiên Xin Han ba người tin tức tốt. Nhất là Ami thao túng cơ giáp sử xuất 100 lần chiến lược phía sau, đem cơ giáp cho bảo 2 chiếc phía sau, đoàn người càng đối với tiên Xin Han ba người bọn hắn tràn đầy chờ mong. Dù sao, Ami sở dĩ sẽ bể mất cơ giáp là bởi vì nàng tự thân trụ cột chiến lược quá thấp, phát huy ra cân nhắc 1 tỷ, thậm chí mấy chục tỷ chiến lược hoàn toàn cũng dựa vào cơ giáp, khiến cho cơ giáp bất kham phụ tải. Nếu như là tiên Xin Han đám người sử dụng, chỉ cần dùng cơ giáp để thăng không cao hơn 10 lần chiến lực, coi như cuối cùng chiến lực đạt được 100 tỷ cũng là không sao. Nhưng là ba người học một tuần đều chỉ có thể điều khiển thanh kim cơ giáp làm động tác đơn giản biểu diễn, loại này tư chất ở Ami xem ra đã là điều khiển cơ giáp trẻ đần độn. Muốn thao túng cơ giáp phát huy ra nguyên bản thuộc với thực lực của chính mình ít nhất phải 2 tháng, hơn nữa coi như vẫn luyện tiếp, kết quả là cũng bất quá là có thể miễn cưỡng phát huy gấp 2 thực lực. Hơn nữa Bozek 4 người tới quá nhanh, cho nên ba người cuối cùng chỉ có thể bỏ qua sử dụng cơ giáp phụ trợ. Ami sử xuất toàn lực, cơ giáp căn bản chống đỡ không được bao lâu, phải nhanh lên một chút xuất thủ. Tiên Xin Han nhằm phía bố khâm, Krilin, Yamcha cũng nhằm phía Khen Dai cùng Peter. Ami ổn định thân hình phía sau, cũng dây dưa bô rách, phốp, bố khâm trong miệng tiên huyết suối phun giống nhau phun ra. Tiên Xin Hàn sử dụng gấp 4 Kaioken, nhưng là có tiếp cận 1200 triệu chiến lực, bố khâm bất quá là 8 ức. Hơn nữa Tiên Xin Hàn võ đạo cảnh giới đồng dạng cực kỳ cao minh. Bố khâm Tiên Xin Hàn trong tay, giống như lúc trước Tiên Xin Hàn đám người bị bô rách trà đạp giống nhau. Căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Bên kia, gặp quỷ, ghê tởm, Peter, khen dai giống giận liên tục. Trong mắt thậm chí đều có hoảng sợ. Hỗn đàn, rõ ràng lúc trước còn rất yếu. Làm sao đột nhiên trở nên? Peter, khen dai giống giận liền ẩn giấu chiêu thức đều sử xuất ra. Nhưng là lúc này Krillin, Yamcha tựa như thiên thần phụ thể giống nhau. Peter còn có thể chống đỡ vài cái. Nhưng là khen dai biểu hiện cùng bố khâm không có lưỡng dạng. Hoàn toàn thành bao cát thịt. Cũng liền ngắn phút chốc. Bốn đạo lưu quang từ trong thành phố bắn ra. Army cơ giáp căn bản là cái mìn định giờ. Không biết lúc nào sẽ bể mất. Phải đánh nhanh thắng nhanh. Đem Peter, bố khâm, khen dai giải quyết. Sau đó cùng nhau vây công bô rách. Bắc giới vương, nam giới vương, đông giới vương, tây giới vương nhằm phía bố khâm, khen dai, Peter, phanh, bắc giới vương nắm đấm đánh vào bố khâm sau lưng đeo. Cái gì? Bố khâm trong con người phản chiếu ra bắc giới vương thân ảnh. Hắn con mắt một cái đỏ bừng. Là, vâng, đúng, giới vương, hỗn đàn, tại sao là bọn họ? Oanh, oanh. Oanh, oanh, oanh, bắc giới vương đuổi theo bố khâm xuất thủ. Cùng lúc đó một đoàn rực sáng quang mang xuất hiện tại Tiên Xin Hàn trong tay. Bên kia nam giới vương, tây giới vương, đông giới vương cũng gia nhập chiến đấu. Nếu bốn cái giới vương xuất thủ, Krillin, Yamcha liền đằng xuất thủ. Mãnh liệt khí tại bọn họ trong tay tụ tập. Quy, phái, khí. Công, ba đám ánh sáng mãnh liệt cầu kéo cái đuôi thật dài hướng về bố khâm. Peter, khen dai vọt tới, không phải, thê lương trong tiếng hô. Bố khâm, Peter, khen dai bị nổ thành phấn vụn. Kế tiếp, bảy đạo ảo ảnh bắn về phía bô rách. Con thấy trên bầu trời cửu đạo ảo ảnh không ngừng đánh vào. Không có khả năng, cái này không phải thật. Bô Jack giống giận liên tục, hắn quả thật có thể phát sinh 300 triệu cường đại chiêu thức. Có thể cái kia phải đứng ở nơi đó đáng kể xúc thế. Thái độ bình thường dưới, hắn có thể đủ phát huy 200 triệu chiến lực cũng là không tệ rồi. Mà trước mắt cơ giáp nhưng là 24 ức chiến lực. Nguyên bản là để hắn mệt mỏi. Hơn nữa Tiên Xin Hàn, Krillin, Yamcha cùng với bốn cái giới vương đều là cao thủ đáng sợ. Bô Jack cảm giác mình tựa như một con rơi vào mạc nhện muỗi giống nhau. Càng ngày càng vô lực. Sắp thành công. Một kích tối hậu. Quy, phái, khí. Tiên Xin Hàn trong tay dâng lên cường liệt đích quang mang. Quy, phái, khí. Báo châu Mỹ miệng rộng mở ra. Trong miệng hiện ra cường liệt đích quang mang. Đúng lúc này, cơ giáp bộ ngực oanh một tiếng nổ, một đoàn to lớn quang mang ở cơ giáp trên người nổ lên. Chết tiệt, bốn đại giới vương, Krillin, Yamcha, Tiên Xin Hàn đầu đều nổ một cái, dường như nổ tung giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Ami sắc mặt cũng một mảnh tái nhợt thanh kim cơ giáp năng lượng hấp thu trang bị nổ tung. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.